The Rise of the Useless, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa bị điện thoại cám dỗ, thành ra vô trễ nên viết trễ. Mà lỡ hứa nên phải thức khuya để viết, ai cho ta lương thiện. Này, nếu tính chương này thì hôm nay viết 3 chương rồi đấy. Gần cạn ý tưởng luôn, chưa kịp nghĩ ra là phải viết rồi, vì thế chương này có lẽ sẽ ngắn hơn tí nha. Coi như đây là cố gắng trước khi qua năm mới. Vậy là mọi người đã biết về lui với áp rồi nghe. Còn muốn ra khỏi rừng thì chép này đọc rồi biết, hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng. Chúng tôi tiếp tục đi theo một hướng và, tình cờ, tiêu diệt một vài đàn ma thú. Thực sự ma thú ở đây yếu hơn nhiều so với ma thú ở mê cung, chúng còn không chịu nổi những phép thuật hạng trung nữa. Chúng tôi đến bờ hồ rừng chân, áp lại tiếp tục phóng xuống nước. Tôi cũng lấy hai thanh kiếm ra để lao chùi. Rút thanh kiếm bóng đêm ra, một làn sóng ma lực thoát ra làm bay những hòn đá và tạo ra một cơn gió khá mạnh, sau đó tôi lao chùi nó, lưỡi kiếm sáng bóng vô cùng sắc. Sau đó dùng tay chạm vào thanh cuồng hận kiếm lấy nó xuống. Rồi giật mình đặt nó lên vai lại, thôi suýt thì quên, thấy thế Yui ở trên bờ cười hạnh phúc, áp ở dưới nước cũng cười lên, sau đó là uống nước hồ. Chúng tôi tiếp tục đi, càng đi cây cối càng thưa dần, không khí càng nóng lên. Phía trước chúng tôi là một ngọn núi lửa khá cao. Đó là lý do có quang cảnh như này. Yui này, chúng ta leo núi nhỉ? Vâng ạ, thế là cả ba tiến đến ngọn núi lửa để leo lên. Một phần xem quang cảnh xung quanh, một phần để tham quan trên ngọn núi lửa đã chết này. Tiến đến chân núi, một tiếng gầm làm rung chuyển cả trời đất. Tiếng gầm của một con quái thú, thấy thế cả ba cùng đề cao cảnh giác. Kể từ khi ra đây mới nghe thấy tiếng này đấy. Một hình bóng lớn à không khổng lồ từ trên trời đáp xuống ngay trước mặt chúng tôi. Một nguồn ma lực lớn xuất hiện làm rung chuyển cả mặt đất. Lớp bụi khi nó đáp xuống mờ dần, lộ ra một hình bóng to lớn, mạnh mẽ. Vâng, đó chính là một con rồng. Chính xác đó là một con hỏa long cấp SS, thân hình to lớn cộng với khả năng dùng ma thuật lửa rất mạnh, nó là một đối thủ đáng gờm. Đột nhiên nó tấn công cả ba bằng đòn phun lửa, cả ba đều né được. Chắc có lẽ do chúng tôi đã xâm phạm lãnh thổ của nó. Yui, em tấn công phía sau, anh sẽ tấn công phía trước. Vâng ạ, rồi lui vòng qua người nó trong khi tôi thu hút sự chú ý của nó. Rút kiếm bóng đêm ra rồi tấn công nó. Lớp vảy của nó khá cứng nhưng tôi vẫn có thể đâm xuyên qua được, trong khi đó lui liên tục tung ra những ma thuật cấp cao. Nó cảm thấy bị áp đảo và đang dần lui về, nhưng áp đang ở phía sau nó. Chúng tôi ngừng tấn công, để chừa phần còn lại cho áp. Con hỏa long quay đầu bỏ chạy thì lại gặp ngay áp trong cơ thể rồng con. Nó ngay lập tức dùng vuốt tấn công liên tục vào áp, nhưng áp vẫn né được. Bổng đòn đánh của hỏa long dừng lại khi bổng có một ma lực cực mạnh xuất hiện từ áp, nó lùi lại và tăng cảnh giác với áp. Một ánh sáng lóe lên từ áp, thân hình rồng con đã không còn, thay vào đó là một con rồng màu đen lớn, vâng đó là hình dạng thật của áp. Tử long, áp xuất hiện dưới hình dạng tử long làm con hỏa long bắt đầu sợ sệt và cúi thấp đầu xuống. Nó thậm chí không dám nhìn thẳng vào áp vì cậu ấy đang tỏa ra một nguồn ma lực và sát khí rất đáng sợ. Chúng ta đi thôi áp, cứ bỏ nó lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp nghe thấy lời tôi liền quay lưng bỏ đi và theo chúng tôi, để lại con hỏa long đang sợ hãi ở chân núi. Đi được một đoạn, áp biến trở lại thành rồng con và nhảy lên vai tôi. Tôi vẫn không biết tại sao áp đột nhiên biến thành rồng trưởng thành, có lẽ đó là một thứ gì đó liên quan đến loài rồng. Chúng tôi bước lên tới đỉnh núi, xung quanh đa số là rừng nhưng khi nhìn kỹ hơn sẽ thấy một con đường nhỏ ở tít đằng xa. Lý do là thánh nhãn. Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường để ra khỏi khu rừng khi thấy lối ra. Khoảng một giờ đồng hồ đi bộ chúng tôi bước tới bìa của khu rừng, trong lúc đi chúng tôi cũng đánh bại được khá nhiều quái vật và tất cả chúng thì vẫn còn trong kho vật phẩm. Thoát ra khỏi khu rừng, trước mắt tôi là một khung cảnh đã lâu chưa được thấy, đó là một đồng bằng. Không khí mát mẻ thổi qua mái tóc tôi, cái ánh sáng nhẹ nhàng này, chúng ta đã tự sự thoát ra khỏi cánh rừng đó. Việc làm của chúng tôi hiện giờ là tìm một thành phố nào đó để ở, với lại tôi không hề biết ở đây là lục địa nào hay là quốc gia nào nên việc xác định vị trí cũng quan trọng nữa. Chợt nghe tiếng đánh nhau ở đâu đó được truyền qua gió và tôi thấy một cỗ xe ngựa đang bị một đàn goblin tấn công, khoảng 5,6 con gì đấy. Có khoảng 2 người đã chết vì bị đàn goblin tấn công, chỉ còn một người đang chống chọi trong vô vọng để bảo vệ người trong xe. Vì mới ra khỏi rừng nên tôi vẫn chưa muốn thấy cảnh tàn sát nên đã dùng ma pháp để giết bọn goblin giúp người đàn ông kia. Đinh băng, khoảng 7,8 cây đinh băng bay về hướng chiếc xe và hạ sát toàn bộ lũ goblin mà chúng còn không hề hay biết. Sau đó chúng tôi bỏ đi, để lại người đàn ông vẫn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chúng tôi đi cùng hướng với chiếc xe lúc nãy, mong rằng tìm được một thành phố để sinh hoạt. Đi khoảng vài giờ đồng hồ chúng tôi thấy ở xa xa một thành phố khá lớn. Nó được bao bọc bởi một bức tường khổng lồ, một tòa lâu đài được xây cao hơn các kiến trúc khác. Càng tiến tới gần tôi càng thay đổi suy nghĩ. Nó là một thành phố rất lớn với vô số kiến trúc được xây dựng, nó giống như là thủ đô của một đất nước. Đến gần tôi phát hiện rằng có những lính canh ở cổng vào, chợt nghĩ ngay đến áp buộc cậu ấy dùng kỹ năng ẩn thân của mình để khỏi bị người khác thăm dò. Sẽ không bình thường nếu có một người lạ mang một con rồng vào thành phố, mặc dù nó chỉ là rồng con nhưng nó vẫn rất nguy hiểm. Chúng tôi tiến đến cánh cổng để vào thành và bị lính canh chặn lại. Xin hãy xuất trình bảng trạng thái của cậu. Chợt giật mình, tôi quên mất là cần phải xuất trình bảng trạng thái để ra vào thành. Nên tôi viện đại một lý do nào đấy. À, bảng trạng thái của tôi bị mất khi giao chiến với một số ma thú rồi. Người lính ấy để ý đến bộ dạng của tôi và rồi mời tôi đi qua một bên để kiểm tra. Đúng như tôi nghĩ là phải đặt tay lên quả cầu trắng trắng lúc trước để xác nhận có phải là tội phạm hay không. Cả hai chúng tôi đều qua được dễ dàng vì chúng tôi không phải tội phạm, vì bị mất bảng trạng thái nên chúng tôi không cần phải nộp thuế để vào thành. Ở trong thành là một không khí hoàn toàn khác, nó sôi động náo nhiệt hơn sự yên tĩnh ở bên ngoài. Điều này khiến tôi không thích cho lắm, ở đây náo nhiệt quá, ồn ào nữa em không thích cho lắm. Yui có suy nghĩ giống như tôi ngay sau khi bước vào thành. Sau đó cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, áp thì loay hoay trong trạng thái ẩn thân, dường như nó cũng không thích cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi bắt đầu đi tìm một cái quán trọ nào đấy để nghỉ ngơi. Đi trên đường lớn khoảng vài phút tôi thấy một quán trọ lớn. Bước vào quán, trước hết đó là một quầy thanh toán cũng như tư vấn. Phía bên cạnh là nơi ăn uống với nhiều chiếc bàn. Chúng tôi bước vào quán làm mọi người chú ý, nhưng sau đó toàn bộ sự chú ý được tập trung vào Yui, nhất là các mạo hiểm giả. Tôi cùng Yui bước tới quầy để hỏi, cậu muốn ăn hay ở trọ? Nếu ăn một bữa sẽ là 10 xu đồng, ở trọ sẽ là 30 xu đồng một phòng nhỏ một ngày, 50 xu đồng phòng lớn. Cho tôi thuê một phòng lớn khoảng một tuần. Sau đó tôi đặt lên bàn tiếp tân một đồng vàng. Cô tiếp tân nhìn tôi và Yui rồi cười mỉm, sau đó trả lại cho tôi 6 xu bạc và 50 xu đồng. Những cái ánh nhìn của mấy mạo hiểm giả vào chúng tôi vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi bỏ qua điều đó và ung dung đi lên phòng của mình. Nhìn sơ qua căn phòng nó khá lớn, có một chiếc giường lớn, một phòng tắm riêng trong phòng. Ngay lập tức áp tắt trạng thái ẩn thân và hiện hình, lăn qua lăn lại trong phòng và ngủ thiếp đi. Trời cũng đã xế chiều, tôi nhảy lên giường ngủ luôn vì hôm nay khá mệt, Yui cũng vậy. Cô ấy lao vào lòng tôi và ngủ trong khi nắm tay tôi cũng mỉm cười ôm lấy Yui và ngủ. Chương này chất lượng lẫn số lượng kém quá trời. Làm 3 chương liên tục nên có phần mệt, nên tới chương nay lời văn nó khô rồi, ý tưởng thì cũng hết nên làm tạm nhiêu đây thôi. 31 tháng 12 năm 2017, cách chương.